Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2324, bị cai mạng nữ hài, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H mỗi một lần có cái gì biểu diễn a, hoặc là gia đình tụ hội. Nữ nhi sẽ các loại nhạc khí, tại thân thích trước mặt bộc lộ tài năng. Đây chính là cho bọn hắn tăng thể diện. Đây hết thảy, đều theo đường quả lên đại học. Mua cho nàng máy tính, smartphone xuất hiện về sau thay đổi. Gia đình tụ hội, kỳ nghỉ, nghe lời nữ nhi cùng lúc trước không giống. Đối với bọn hắn rất nhiều yêu cầu, đều sẽ cự tuyệt, cho dù là về nhà. Càng nhiều thời gian, đều là ở tại phòng nàng bên trong. Loay hoay những cái được gọi là trực tiếp thiết bị. Làm cái gì trực tiếp? Nói có thể kiếm tiền. Kiếm tiền là kiếm tiền. Có thể một cái sẽ chỉ kiếm tiền. Tương lai còn muốn rời xa quê quán, không thân cận phụ mẫu nữ nhi, thì có ích lợi gì đâu. Đường mẫu nhớ lại phía trước sự tình, lại nghĩ tới hiện tại nữ nhi một lần nữa trở nên cười quái dị. Trên mặt hiển hiện mấy xóa vui mừng nụ cười. Ngay lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm theo bên cạnh người trẻ tuổi trong máy vi tính truyền đến. Khiến cho nàng nụ cười nháy mắt cứng ngắc, cái kia đạo thanh âm quen thuộc nói lời nói là. Được rồi, hôm nay giáo huấn chương trình học liền đến nơi này. Chúng ta lần tiếp theo gặp lại. Đường quả trực tiếp căn bản là chia làm hai nửa bộ phận ngươi. Nửa bộ phận trước là nàng biểu diễn nhạc khí, ca hát, cùng mọi người trò chuyện cái gì. Đến nửa phần dưới, chính là cho người xem nói một chút học tập nhạc khí kiến thức chuyên nghiệp. Người trẻ tuổi này liền là nàng trực tiếp phòng đồ đệ một trong. Cho nàng soát không ít lễ vật, bất quá hắn bình thường tương đối bận rộn, không có khả năng mỗi một lần đều nằm vùng quan sát cái gì. Trên cơ bản, hắn đều là lựa chọn nhìn chiếu lại, nếu như không ở nhà lời nói, hắn sẽ trước tìm một cái có internet địa phương, đem video download xuống, hắn dưới tình huống bình thường không nhìn phía trước, đều là nhìn đằng sau dạy học bộ phận này, chỉ chờ ăn cơm. Hoặc là tại làm sự tình khác thời điểm, mới có thể nhìn nửa bộ phận trước thư giãn một tí thần kinh. Đường mẫu nháy mắt xác định, trong máy vi tính truyền tới thanh âm, liền là nàng nữ nhi. Sau đó nàng lập tức quay đầu đi duỗi cái cổ đi qua nhìn. Vừa hay nhìn thấy đường quả đối với ống kính mỉm cười. Cùng mọi người nói xuống sự tình, đường mẫu sắc mặt 10 phần đáng sợ, người trẻ tuổi bị hấp dẫn. A Di, ngươi làm sao? Đường mẫu bị người trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy một chút, phản ứng lại, sắc mặt còn có mấy phần bối rối. Nhưng lúc này, nàng là không thể nào thừa nhận trong video cái kia là nàng nữ nhi. Lấy lại bình tĩnh, nàng mới hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang nhìn trực tiếp a? Nàng biết cái này gọi trực tiếp. Nguyên bản coi là nữ nhi học ngoan, không nghĩ tới nàng lá mặt lá trái. Ở trước mặt nàng trang quá, trên thực tế vụng trộm làm chuyện loại này, nàng làm sao lại tin cái này bất hiếu nữ lời nói đâu. Đây là ta download xuống video, nơi này không có internet, nhìn không được trực tiếp, người trẻ tuổi mặc dù cảm thấy đường mẫu không thích hợp. Còn là cẩn thận giải thích một lần, A Di, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường mẫu liền vội vàng lắc đầu. Không. Không có, liền là tương đối hiếu kỳ. Bất kể như thế nào, nàng là không thể nào nói ra chính mình là cái này dẫn chương trình mụ. Khó trách người trẻ tuổi này, nhìn chằm chằm vào máy tính nhìn, còn để cho mình mụ bưng cơm ở một bên chờ. Nguyên lai là đang nhìn những vật này. Đường mẫu trong lòng phẫn nộ vô cùng, cái kia bất hiếu nữ. Chính mình tại trên mạng học cái xấu coi như... Thế mà làm hư mặt khác người trẻ tuổi. Phía trước người trẻ tuổi kia, lúc trước nhất định phi thường hiếu thuận mụ hắn, cũng là bởi vì nhìn cái này bất hiếu nữ cái gì trực tiếp. Mới đối đãi như vậy chính hắn thân nương, nếu không phải đường mẫu nhẫn nại lấy, kém chút liền trực tiếp đón xe trở về, tới trường học đem đường quả bắt tới, trực tiếp đánh một trận, cách chương.